Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 176, cô gái thần bí giả thần giả quỷ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này quá quen thuộc, giống y như lúc cô nghe thấy ở hầm giam Lăng Tiêu không cho là đúng, cảm thấy là tiếng vọng bình thường. Sau 2 tiếng, thang máy khôi phục an tĩnh, Thịnh Hoàn Hoàn lại va chạm lần nữa. Lần này có tiếng vọng, sắc mặt cô trắng bệch, khẩn trương nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực, bình thản ung dung mà mở miệng. Cô không thấy thang máy đang di chuyển à, không phải không gian nào cũng sinh ra tiếng vọng, đây là thường thức. Nhưng giác quan thứ 6 nói cho Thịnh Hoàn Hoàn biết, đây tuyệt đối không phải tiếng vọng bình thường. Lúc này thang máy ngừng lại, đã tới hầm giam, Thịnh Hoàn Hoàn nhớ đến gương mặt máu tươi đầm đìa kia, bất giác áp sát đến bên cạnh Lăng Tiêu, nhịn không được duỗi tay bắt lấy vạt áo hắn. Lăng Tiêu nhìn cô gái căng cứng người bên cạnh, lòng bàn tay hắn bao lấy mờ u bàn tay cô, kéo tay cô khỏi vạt áo hắn. Sắc mặt Thịnh Hoàn Hoàn càng tái đi, khi cô cho rằng Lăng Tiêu muốn buông ra thì hắn lại nắm lấy tay cô, kéo cô đi ra khỏi thang máy. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm bàn tay thon dài kia, tay cô có vẻ nhỏ xinh trong lòng bàn tay hắn, hắn dễ dàng hoàn toàn bao lấy cô, ấm áp lại mạnh mẽ. Một cảm giác an toàn truyền từ bàn tay tràn ra toàn thân, thân thể căng thẳng vì sợ hãi dần dần thả lỏng. Giờ khắc này, Thịnh Hoàn Hoàn sinh ra một ảo giác, giống như chỉ cần đi theo người đàn ông trước mắt thì không còn gì để sợ cả. Lăng Tiêu kéo tay Thịnh Hoàn Hoàn, ngừng lại trước hầm giam đã nhốt cô. Dưới ánh đèn sáng ngời, nơi này nhìn thực sạch sẽ. Không biết có phải bởi vì Lăng Tiêu đứng ở bên cạnh hay không mà Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy hầm giam kia trừ hơi âm u và trống vắng ra thì kỳ thật cũng không đáng sợ như vậy. Ngay cả hành lang âm u cũng trở nên rõ ràng hơn. Chuyện xảy ra ngày đó vẫn còn rõ như in trong đầu cô. Cô chưa bao giờ bị đối đãi vô tình như thế, càng chưa từng bị tra tấn như vậy, thậm chí cuối cùng còn ngất xỉu. Cô nghĩ mình vĩnh viễn không quên được ngày đó. Mà tất cả sỉ nhục và tra tấn này đều là Lăng Tiêu mang đến cho cô. Thịnh Hoàn Hoàn từ từ buông tay Lăng Tiêu ra, đi đến hầm giam đã từng nhốt mình, nâng đèn pin lên đánh một cái lên thanh sắt, tiếng vọng quanh quẩn trong hầm giam từng tiếng một. Hồi âm càng ngày càng nhỏ, Thịnh Hoàn Hoàn quay đầu lại, nhìn về phía Lăng Tiêu, lại như đang lẩm bẩm một mình. Ngày đó tôi dùng đầu đập vào thanh sắt này, hồi âm càng lúc càng lớn. Lăng Tiêu nói, vậy cô dùng đầu đập lần nữa thử xem. Dứt lời, Thịnh Hoàn Hoàn thật sự đập đầu vào đó, còn đập rất mạnh, nhưng âm thanh phát ra lại rất trầm đục. Câu nói vừa rồi của Lăng Tiêu mang ý châm chọc, không ngờ cô thật sự dùng đầu đập sắt, sắc mặt hắn lập tức âm trầm tới cực điểm. Cô điên rồi à? Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn lại cười. Anh nghe đi, không có tiếng vọng, cô không nói sai, lần này thật sự không có tiếng vọng. Da Thịnh Hoàn Hoàn rất non mịn. Vừa đập một cái đã rách ra, có chút tơ máu chảy ra. Lăng Tiêu nhìn cái trán sưng đỏ của Thịnh Hoàn Hoàn, tức đến mức muốn gõ đầu cô ra xem trong đó có đậu hủ không. Thịnh Hoàn Hoàn như không cảm giác được đau đớn, tiếp tục nói với Lăng Tiêu. Ngày đó tôi nghe có người gọi tên tôi, Thịnh Hoàn Hoàn hết lần này đến lần khác, giống như ngay ở bên tai tôi. Lăng Tiêu cắn răng, nhất định là cô sợ quá nên sinh ra ảo giác. Thịnh Hoàn Hoàn không hy vọng xa vời Lăng Tiêu tin tưởng mình, cô đẩy cửa gian hầm kia ra rồi đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu, anh xem hầm giam này nhỏ biết bao, chỉ có một cái giường sắt, nhưng nó đã trở thành ám ảnh trong lòng tôi, cả đời cũng không cách nào xóa đi được. Cách từng thanh sắt, Thịnh Hoàn Hoàn đứng ở hầm giam, nhìn Lăng Tiêu ở bên ngoài mà không khỏi cảm thấy bi thương cho mình. Đến nay cô vẫn cảm thấy mình vẫn bị nhốt trong căn hầm này, nuốt hận, nhưng không làm được gì. Lăng Tiêu trầm mặc nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì, làm người ta không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Một lát sau, Thịnh Hoàn Hoàn đi ra từ hầm giam, lướt qua Lăng Tiêu rồi đi vào thang máy. Trở về đi, qua đêm nay tôi sẽ không nhắc lại một chữ. Đi ra khỏi hầm giam, hai người không nói chuyện với nhau nữa. Thịnh Hoàn Hoàn không trở về phòng ngủ chính mà tiến vào phòng đối diện rồi đóng chặt cửa. Đêm nay Lăng Tiêu cũng không làm khó dễ nữa. Nửa đêm, một bóng dáng mảnh khảnh đi ra ngoài từ phòng ngủ, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào tầng hầm, chân trần đạp lên sàn nhà lạnh lẽo, bước từng bước một vào bên trong. Ánh đèn trong tầng hầm lờ mờ, Thịnh Hoàn Hoàn cầm đèn pin trong tay, nhưng lần này lại không mở ra. Tầng hầm đặc biệt yên tĩnh, cả hô hấp cũng phải cẩn thận. Thịnh hoàn hoàn lần mò đi vào bên trong, thân thể càng lạnh lẽo, toàn thân sờn tóc gáy, nhưng cô lại không lùi bước. Nếu Lăng Tiêu không thể tìm ra chân tướng cho cô chỉ có thể tự tìm kiếm đáp án, để trong lòng được an bình, cũng trả lại sự trong sạch cho mình. Tiếp cận hầm rượu, từng âm thanh nhỏ truyền đến từ phía trước, hình như là chuột đang tắc quái, lắng nghe kỹ còn có tiếng ngâm nga khe khẽ. Tim Thịnh hoàn hoàn căng thẳng, khẩn trương, kích động, còn có sợ hãi đối với thứ không biết. Là cô ta, nhất định là cô ta. Tiếng ngâm nga khe khẽ có vẻ quỷ dị rét lạnh trong tầng hầm tối tăm yên tĩnh, nhưng lúc này kích động trong lòng Thịnh hoàn hoàn lại lớn hơn sợ hãi. Bởi vì cô nhìn thấy cái bóng trong thang máy, cô ta có bóng. Trên đời này không có quỷ, chỉ có người giả thần giả quỷ. Khi cô cẩn thận tới gần, tiếng ngâm nga kia càng ngày càng rõ, cứ như tiếng suối chảy róc rách, trong trẻo vang vọng, thấm vào ruột gan. Cuối cùng, Thịnh hoàn hoàn thấy, thứ đã tắc quái kia, cô ta mặc váy dài màu trắng, có mái tóc dài vừa đen vừa thẳng, đang cúi đầu ngồi xổm, nhẹ nhàng ngâm nga với búp bê Barbie trên mặt đất. Thịnh hoàn hoàn kích động không thôi, đâu thèm quan tâm giọng nói cô ta êm tai đến mức nào, chỉ mở điện thoại ra ấn nút chụp ảnh. Đèn flash sáng lên, người trên mặt đất bỗng kinh hãi ngẩng đầu, tấm hình vừa vặn bắt được khoảnh khắc đó. Sau đó, ánh đèn chói mắt chiếu vào mặt người nọ. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, trong lòng Thịnh hoàn hoàn vẫn căng thẳng, sau lưng lạnh toát. Đó là một cô gái trẻ, tuổi cũng ngang với cô, trên mặt mọc đầy đốm đỏ, cũng có khả năng là bớt, có màu đỏ tươi như máu. Cô gái bị đèn pin của Thịnh hoàn hoàn chiếu vào nên không mở mắt ra được, cô ta vươn đôi tay che ở trước người rồi quay mặt đi. Cô là ai? Thịnh hoàn hoàn cất điện thoại, cầm chặt đèn pin phòng thân, bước từng bước một về hướng cô gái kia. Cô gái không nói lời nào, sợ hãi quay người qua, đôi tay lần mò trên sàn nhà muốn rời đi. Rất nhanh Thịnh hoàn hoàn đã nhận ra, cô gái này sống thời gian dài trong bóng tối, đèn pin trong tay cô quá sáng, chiếu vào mắt người bình thường cũng làm tầm nhìn trở nên đen nhánh, huống chi là người quanh năm trốn trong chỗ tối, hai mắt căn bản không thể thích ứng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh hoàn hoàn lập tức chặn đường cô ta, chuyển đèn pin từ trên mặt xuống người cô. Cô là ai? Vì sao hơn nửa đêm lại xuất hiện ở chỗ này? Cô gái trông có vẻ rất sợ, cả người run rẩy lợi hại, mắt vừa nhìn rõ được liền nhào về hướng Thịnh hoàn hoàn. Cô ta muốn đẩy Thịnh hoàn hoàn ra thoát khỏi tầng hầm. Nhưng cô ta vừa đụng vào Thịnh hoàn hoàn thì đã phát ra một tiếng hét thảm, sau đó té ngã xuống đất. Cách chương.